Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, Thiên Vương Uranus. Bắc Ghi mang theo trên cánh tay Nilok cùng đi theo GAC đi tới GAC Thần Điện. Hôm qua trận đại chiến kia qua đi, GAC đã phái người tại sửa chữa thần điện. Hiện tại những này công tượng còn dẫm lên mây khối, tiến hành dùng hòn đá tu bổ cửa vào công việc. Thời gian một ngày để vỡ vụn không chịu nổi thần điện cửa vào hiện tại đã đơn giản hình thức ban đầu. Không đảo bên trên mặc dù không sinh ra hòn đá, nhưng cũng là dùng thanh hải sông lên cục đá tiến hành dựng xây nhà. Cũng bởi vì phương diện này quan hệ, tại thanh hải thưa thớt có thể thấy được hòn đá. Ở chỗ này liền lộ ra tương đối chân quý. GAC tại phía trước dẫn đường. Cùng ta tới đi, Bắc Ghi các hạ. Chờ trải qua quảng trường thời điểm, Kabaji dừng bước, sờ lên cằm tựa hồ tại phân tích anh hùng của hắn tượng đá bày ở nơi nào sẽ khá phù hợp. Dùng cái gì tư thế sẽ khá xuất khí. Bắc Ghi mặc cho Kabaji lưu tại nơi này. Hắn đem Nilok thả trên mặt đất, vuốt vuốt mỏi như cánh tay. Cầu tử, đều đến nơi này, ngươi sẽ không phải lại chạy đi. Nilok mặc dù ngoài miệng nói một chút không nguyện ý đến GAC thần điện, nhưng là kia cũng chỉ là nói một chút. Nó trong lòng vẫn là có chút để ý khối kia GAC thần điện bia đá. Mặc dù sống thật lâu, nhưng là bởi vì lâu dài đợi tại Goblu phòng thí nghiệm trung ương quan hệ, cơ bản sẽ rất ít đến phương pháp Tây đảo, cho nên cũng không có cái gì cơ hội đi tham quan bia đá. Giờ phút này có Bắc Ghi đương làm ngụy trang, Nilok đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, ngang cái đầu đi theo. Đã ngươi khổ như vậy cầu ta, vậy ta liền lòng từ bi, bất đắc dĩ phối hợp ngươi đi. Bắc Ghi cười cười, tiếp lấy mấy người cùng nhau tiến nhập thần điện. Bắc Ghi đi theo GAC đi tới thần điện bên trái hành lang. Một đường đi mấy phút sau, GAC nhấn xuống cái nào đó chốt mở. Một đạo gian phòng máy móc đại môn chậm rãi hướng hai bên đẩy ngang. Bia đá liền tại bên trong. Mời tiến đến đi. GAC dẫn đầu đi tiến gian phòng. Bắc Ghi phóng ra hai bước. Đi vào. Quét mắt một vòng vô cùng trống trải gian phòng. Tiếp lấy ánh mắt rơi vào chính giữa cự tấm bia đá lớn. Cái này ước chừng có cao 3 mét bia đá tản ra tăng thương khí tức cổ xưa. Trên tấm bia đá khắc lấy rườm ra tối nghĩa văn tự hình chêm. Cũng không phải là thời đại này thông dụng văn tự. Bắc Ghi không khỏi nhớ tới trước đó tại Đông Hải nhìn thấy tấm bia đá kia. Cùng tấm bia đá này hình dạng cùng loại. Bất quá trước mắt tấm bia đá này nhìn càng thêm cổ lão một chút. Trên thực tế hơn 20 năm tại Roger trên thuyền thời điểm, hắn cũng đã gặp cái khác bia đá. Bất quá Roger có được vạn vật lắng nghe, năng lực. Cũng không cần phiên dịch loại hình. Hắn xem hiểu cổ đại văn tự về sau. Có đôi khi sẽ tiết lộ. Có đôi khi sẽ buồn bực ở trong lòng. Mà khi đó Bắc Ghi tâm tư phần lớn tập trung đều tại tàng bảo đồ cùng bảo tàng bên trên. Căn bản cũng không có đem Roger để ở trong lòng. Bây giờ càng là nghĩ không ra Roger lúc trước đến cùng nói qua cái gì. Cầu tử. Bắc Ghi nghiêng đầu nhìn về phía Nilok. Người có thể xem hiểu cái này trên đó viết cái gì sao? Nilok nhìn chằm chằm trên tấm bia đá văn tự. Từng bước một đi lên trước. Nghiêm túc quan sát. Bắc Ghi nín hơi theo tới một bên. Hắn mặc dù xem không hiểu phía trên văn tự, nhưng là không ảnh hưởng cảm thụ trên tấm bia đá đập vào mặt to lớn trang nghiêm khí tức. Phảng phất thời gian đều quay lại đến năm đó công tượng tỉ mỉ rèn luyện tấm bia đá này một khắc này. Đón lấy, Nilok đứt quãng đem trên tấm bia đá văn tự nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, thương lam hỗn độn chi dực, dương cánh xẹt qua red line. Bóng tối vô tận, từ biểu tượng bầu trời cự Kage nở rộ mà ra. Thôn phệ, hủy diệt, khiến người ta run sợ tuyệt vọng. Bầu trời lâm vào hắc ám, lớn mà bốc lên đến từ địa ngục hỏa diễm. Máu tê biến thành xiêm y màu đỏ, khoác gác ở núi cao, vùng quê, đồi núi, trong rừng. Hắn phóng hướng thiên không, thanh âm biến mất, thế giới về phục gió êm sóng lặng. Cuối cùng lưu tại trong lịch sử chỉ còn lại có ta cùng hắn. Uranus, ô trạch, nghe Nilok thanh âm đứt quãng. Qua một hồi lâu, không còn gặp hắn tiếp tục hướng xuống niệm. Bác Ghi mới mở miệng hỏi. Đoạn văn này là, có ý tứ gì? Ân, Nilok hết sức nghiêm túc chỉ vào trên tấm bia đá nơi nào đó văn tự. Lại đưa tay chỉ chuyển đến một chỗ khác văn tự. Sau đó lại lần Nazi bắt đầu chỉ. Lặp lại động tác này. Nơi này, còn có nơi này văn tự. Bác Ghi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thế nào? Những thứ này, Nilok chuyển qua đầu nhìn về phía Bác Ghi. Ta đều xem không hiểu. Bác Ghi sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn vén tay áo lên. Hung hăng bóp ở Nilok trên cổ. Lớn tiếng gầm thét lên. Xem không hiểu cũng không cần ngay từ đầu liền đem lời nói được như thế đầy. Hại ta còn cao hứng như vậy. Ngươi chưa nghe nói qua kỳ vọng càng lớn. Thất vọng càng lớn sao? Khục, khục, mau dừng tay. Nilok mặc dù không cần thở dốc. Nhưng là trong cổ có nó phát ra tiếng trang bị. Nếu là dùng sức quá lớn. Là sẽ thật bóp xấu. Nó hai tay giãy giụa lấy tại Bác Ghi trên vết thương cáo. Rốt cục Bác Ghi buông ra hai tay. Lui về sau hai bước. Tức giận mà nhìn xem đối phương. Dạng này căn bản cũng không biết trên đường rốt cuộc là ý gì. Ai biết ngươi có phải hay không vì gạt ta. Mà cố ý biên ra đoạn văn này. Khục, khục. Nilok thử một chút phát ra tiếng trang bị không có xấu về sau. Mới có hơi ủy khuất nói. Chỉ nhớ của ta vốn chính là không trọn vẹn không hoàn chỉnh. Rất nhiều đều đã bị mất. Nhưng là vừa rồi ta nói đến tất cả đều là phía trên này nguyên thoại. Tuyệt đối không phải biên. GAC đi tới giảng hòa. Ta nghĩ Nilok nói đến hẳn là đúng. Nó đã sống mấy trăm tuổi. Biết được cũng so ba trên đảo thần bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Ngược lại không đến nỗi gạt người. Bác Ghi tỉnh táo chút. Hắn thở hắt ra. Ngữ khí chậm dần nói. Tốt a. Là ta quá muốn biết phía trên viết cái gì mà quá là hấp tấp. Gặp Bác Ghi ngữ khí yếu xuống dưới. Nilok âm điệu lập tức cao lên. Bày làm ra một bộ chiếm được lý bộ dáng. Ta thế nhưng là hảo tâm giúp ngươi tới. Không nghĩ tới ngươi còn lấy oán trả ơn. Nếu như không phải ta. Ngươi thế nhưng là ngay cả trên tấm bia đá nửa chữ đều xem không hiểu. Cái mũi đỏ hỗn đản. Ngươi thật sự là quá hỗn đản. Đúng đúng, Bác Ghi đuối lý đáp, sự thật xác thực cùng Nilok nói đến. Hắn vốn là không có ý định xem hiểu phía trên văn tự. Lại tới đây mục đích cũng là vì đem trên tấm bia đá văn tự in ấn tại bản dập bên trên đưa đến Lam. Hải đi, chỉ bất quá bị Nilok nháo trò. Đinh giá sinh ra cao chênh lệch, mới có thể dẫn đến cảm xúc thoáng mất khống chế. Tỉnh táo lại về sau. Bác Ghi bắt đầu cẩn thận hồi tưởng đến Nilok lời mới vừa nói. Hắn nhìn về phía đối phương. Cầu tử, người đem vừa mới có thể xem hiểu văn tự lặp lại lần nữa. Nilok gặp Bác Ghi vẻ mặt thành thật. Thật cũng không lại hồ nháo. Đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Bất quá lần này nó không có chiếu vào trên tấm bia đá văn tự đọc lên đến. Ngữ điệu cũng càng thêm trôi chảy. Đại khái là nó đã đem phía trên văn tự ghi tạc trong đầu của nó số liệu lẫn nhau trong kho đi. Từ Nilok trong lời nói, Bác Ghi chỉ có thể rút ra mấy cái quen thuộc chữ. Red Light cùng Uranus. Cái trước là chỉ trên thế giới này lớn nhất rộng lớn nhất thổ địa. Cái sau là cổ đại trong binh khí thiên vương. Về phần còn lại mấy câu, bởi vì cũng không phải là liên tục một câu. Chỉ cần xen kẽ ở giữa văn tự hàm nghĩa khác biệt. Liền sẽ sinh ra nhiều loại ý tứ. Chỗ lấy cuối cùng cũng vô pháp thẩm tách tấm bia đá này lên tới ngọn nguồn nói rõ một kiện sự tình. Gì? Đương nhiên, dựa theo phía trên văn tự thuyết minh. Lớn nhất khả năng thiên vương Uranus có lẽ là trước nào đó cái thời gian xuất hiện. Mà thời gian này hẳn là 800 năm trước trống không 100 năm. Tại lúc ấy phát sinh một trận thế giới quy mô cấp bậc chiến tranh. Trận này vô tiền khoáng hậu chiến tranh kéo dài thời gian rất lâu đồng thời tử thương vô số. Bất quá cuối cùng Uranus biến mất. Chiến tranh cũng kết thúc. Mà thiên vương Uranus trong cuộc chiến tranh này đóng vai lấy dạng gì một vai. trên tấm bia đá văn tự muốn biểu đạt có phải hay không thật cùng mình đoán dạng này. Lại hoặc là mình suy nghĩ có thể hay không cùng chân tướng lịch sử hoàn toàn tương phản. Bác Ghi cũng không biết, trên tấm bia đá manh mối thật sự là quá mức hiếm ít. Nilok căn bản chỉ phiên dịch trong đó văn tự 30% đến 40%. Hơn nữa còn không là liên tục. Dưới loại tình huống này muốn đoán đúng trên tấm bia đá muốn thuyết minh. Quả thực quá khó khăn. Ta muốn đem tấm bia đá này bên trên văn tự khắc ở bản dập bên trên. Đưa đến Thanh Hải, Bác Ghi quay đầu trưng cầu GAC ý kiến. Dù sao nàng là chủ nhân nơi này, nếu như phối hợp làm việc lời nói, ngược lại không quá phù hợp. Xem ra, Thanh Hải là có học thức uyên bác học giả. GAC trầm ngâm một chút, ta không có ý kiến gì. Tấm bia đá này mặc dù là ta tổ tiên lưu truyền tới nay chi vật, nhưng cuối cùng là Thanh Hải đồ vật. Người đem bản dập mang về Thanh Hải, ta có thể lý giải. Sama, đi lấy giấy cùng mực đến đây đi. Ta đã biết, GAC chi thần. Sama hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Thế mà trở nên tốt như vậy nói chuyện. Nilok làm lấy ánh mắt nói thầm nói. Rõ ràng trước đó nơi này ngay cả tiến đều không cho ta tiến đến. Ta không yên lòng ngươi. GAC nghe được Nilok. Trận chiến tranh này hoặc nhiều hoặc ít cũng có duyên cớ của ngươi. Nếu như không phải ngươi tạo nên những cái kia máy móc quái vật, cũng sẽ không có nhiều như vậy chiến sĩ chiến tử tại thần tha thứ. Người nghiên cứu ra càng ngày càng lợi hại máy móc khoa học kỹ thuật, thỏa mãn chính ngươi hư vinh, nhưng là cuối cùng chịu khổ gặp nạn vẫn là ba thần đảo đảo dân. Ngu muội, lạc hậu, Nilok không chút nào yếu thế tranh phong tương đối. Chỉ cần càng ngày càng tiện lợi công cụ cùng khoa học kỹ thuật mới có thể để không đảo con dân trôi qua càng thêm hạnh phúc. Dùng hòn đá kiến tạo phòng ốc kỹ thuật, tiên tiến chữa bệnh dụng cụ, khải giáp trưởng đao, không đủ gà chính xác chăn nuôi, thực vật trồng. Nếu như không phải năm đó ta cung cấp kỹ thuật, không đảo căn bản liền sẽ không có hôm nay lần này phồn vinh. Ngươi cái này nương môn lại biết cái gì? Bác Ghi ngược lại là nghe được tắc lưỡi. Gia hỏa này tựa hồ vẫn là kiến trúc học nhà, y học nhà, thợ rèn, chăn nuôi nhà hòa thuận nhà thực vật học tới. GAC từ tốn nói, ta không cùng ngươi tranh, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bản thân tỉnh lại. Ba thần đảo không phải một mình ngươi ba thần đảo, cũng có chúng ta tất cả tổ tông tâm huyết. Nilok quay qua đầu, thôi đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cũng không có gì tổ tông. GAC không lại trả lời. Nilok cũng đồng dạng không nói. Một lát sau, Sama mang theo mấy cái người hầu lấy ra giấy. Tại GAC phân phó dưới, tại trên tấm bia đá dội cho một tầng mực. Về sau mấy cái người hầu đồng tâm hiệp lực dưới, chia làm bốn bộ phận phân biệt đem trên tấm bia đá văn tự ấn đến bốn tờ trên giấy. Tiếp xuống, cái này bốn tờ giấy dựa theo trên tấm bia đá trình tự sắp xếp về sau, chuyển giao cho Bác Ghi, chiếm được thứ hắn mong muốn. Bác Ghi tâm hỉ khách sáo hai câu, hảo hảo thu về bản dập. Về sau một đoàn người đi ra ngoài. Đúng rồi, hướng thần đi ra ngoài điện trên đường, Bác Ghi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu hướng GAC hỏi nói, ta muốn biết, không người trên đảo có phải hay không đều có một loại gọi là tâm võng năng lực. GAC quay đầu, ánh mắt cùng Bác Ghi giao hội một chút, lập tức tránh ra bên cạnh. Không, trên đảo xác thực sẽ có người trời sinh liền sẽ tâm võng. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều biết. Nếu như là những cái kia chăm chỉ khổ luyện chiến sĩ, sẽ càng thêm dễ dàng nắm giữ tâm võng lực lượng. Nhưng càng nhiều người rời rạc tại tâm võng cánh cửa bên ngoài, đó cũng không phải tùy tiện đều có thể nắm giữ lực lượng. Ngoặc kép chấm chấm, mảnh này ở trên đảo ai tâm võng năng lực mạnh nhất đâu? Bác Ghi hỏi, ban đầu nói, GAC do dự một chút mới nói. Bác G tâm võng năng lực xa xa bao trùm đám người phía trên. Mà bây giờ phương pháp Tây đảo tâm võng năng lực mạnh nhất là thủ hạ ta thần thị giai. Bất quá cùng so sánh, trăm liệt trên đảo Pulep chi thần tâm võng năng lực muốn càng thêm cường đại tinh xảo. chỉ là hắn hôm qua cùng bác G giao chiến bên trong bị trọng thương. Trước mắt vẫn còn hôn mê bất tỉnh trạng thái. Nói, GAC thở dài một hơi. Không biết hắn có thể hay không né tránh lưỡi hái của tử thần. Bác ghi hỏi, trăm quần đảo, là tòa kia có sân thi đấu không đảo sao? GAC nói, đúng vậy, xem ra trước người đã đi qua nơi đó. Bị trọng thương sao? Bác ghi thấp giọng lầm bầm. Yêu yêu đọc sách một bên tính toán vừa cùng đám người thần đi ra ngoài điện. Nilok nghe được bác ghi lẩm bẩm sau hỏi. Người muốn làm gì? Cái mũi đỏ. Bác ghi cúi đầu xuống hỏi. Cầu tử, người có thể liên hệ đến cái kia Pulep sao? Tên kia thế nhưng là tổ truyền bạo tính tình. Ta cũng không muốn liên hệ hắn. Nilok vội vàng lắc đầu. Không muốn liên lạc. Nói cách khác liên hệ đạt được. Bác ghi nhẹ gật đầu, trong lòng đã có so đo. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới bên ngoài thần điện. Kabaji tự mình chỗ đứng, đo đạc vị trí nào tương đối thích hợp bày ra anh hùng tượng đá. Thậm chí không coi ai ra gì làm ra mấy cái tao tư thế hù người. Nhìn thấy bác ghi mấy người sau khi ra ngoài, mới vội vàng nghiêm trang đi về tới bác ghi bên người. GAC mở miệng nói ra. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Ta sẽ để cho Sama thay ta đưa các ngươi trở về. Không cần làm phiền. Bác ghi từ chối hai câu về. Sau, hướng Kabaji nhỏ giọng nói. Ngươi bây giờ liền trở về. Cùng Kaya đi chăm quần đảo. Để Kaya hết sức thay vị kia Pulep chi thần chữa thương. Về phần như thế nào liên hệ đến Pulep. Hỏi nó là được rồi. Nói, chỉ Nilok. Thế nhưng là, bác ghi thuyền trưởng thương thế của ngươi. Kabaji mặc dù không biết bác ghi có tính toán gì, nhưng là so ra, hắn quan tâm hơn bác ghi thuyền trưởng tình trạng cơ thể. Để cái sau một thân một mình lưu tại nơi này, hắn cũng không quá yên tâm. Thương thế của ta không có việc gì. Bác ghi nói, việc này không nên chậm trễ. Cái kia Pulep rất trọng yếu. Hắn hiện tại bị trọng thương. Sớm một chút quá khứ liền nhiều một phần hy vọng cứu sống hắn. Hiểu chưa? Ta đã biết. Kabaji thấy thế cũng không nhiều lời. Nhìn xem một mặt khó chịu Nilok. Chúng ta đi. Nghe được hai người nói chuyện Nilok lắp bắp nói ra. Không. Không. Đúng không? Nhưng mà. Kabaji không nói lời gì mà đưa nó cầm lên đến. Hướng phía nhà khách phương hướng chạy tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.